Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, Thanh Long Lân Phiến. Cách đó không xa, thanh sắc quang mang thành công hấp dẫn Tô Đồng tầm mắt. Đó là cái gì? Vân Hy Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Không rõ, chúng ta qua xem một chút đi. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Hai người chính là cùng nhau hướng phía thanh sắc quang mang phương hướng đi tới. Đây là cái gì? Nhìn cách đó không xa, kia chỉ lớn bằng bàn tay đồ vật. Tia sáng kia lại là phi thường sáng ngời. Chỉ là tia sáng này là thăm thẳm ánh sáng màu xanh. Không đi gần, cũng không nhìn thấy. Đây là thanh long linh thú Long Lân. Lúc này, Mạc Kỳ Lân cũng là một lần nữa lên tiếng. Tô Đồng nhìn trước mắt thanh sắc quang mang. Vật kia, nhìn đến xác thực là vảy bộ dáng. Đó là vảy bộ dáng. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đã nhìn ra, kia tựa hồ chính là vảy bộ dáng. Hừm, là thanh long linh thú lân phiến. Quả nhiên, cũng chỉ có loại này linh thú mới có thể cùng bạch hổ linh thú chống lại. Tô Đồng cũng không có che giấu. Ngược lại loại vật này, lấy Vân Hy Nguyệt thông minh, chỉ cần đoán thử xem, chính là biết rồi. Cho nên Tô Đồng dứt khoát nói thẳng ra, thanh long linh thú. Kia quái, Tô Đồng ngươi có phải hay không cũng sớm đã đoán được. Vân Hy Nguyệt nghe xong Tô Đồng lời nói sau đó, cũng là hiểu gật đầu một cái. Thật không ngờ, đây dĩ nhiên là cửu linh thú một trong thanh long linh thú Long Lân. Hừm, coi là vậy đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Bởi vì Mạc Kỳ Lân đã đem chuyện này nói cho hắn biết, cho nên hắn cũng là biết. Dừng một chút, sơ qua giải thích một câu. Bởi vì phiến sơn mạch này là bởi vì bạch hổ linh thú mới biến thành loại này tuyết trắng mênh mông. Nhưng mà nơi này có một phiến rừng rậm. Như vậy nói cách khác, nơi này có thể cùng bạch hổ linh thú chống lại tồn tại. Vậy cũng chỉ có linh thú. Mà nhìn thấy đây lân phiến, ta cũng là rõ ràng. Đó chính là thanh long linh thú. Đương nhiên, những lời này, Tô Đồng cũng hoàn toàn là biên. Dù sao tình huống chân thật, Tô Đồng không muốn nói. Mạc Kỳ Lân sự tình, không thể vào lúc này liền để lộ. Đây là Tô Đồng lá bài tẩy. Thì ra là như vậy. Như vậy thanh long lân phiến, có giá trị sao? Vân Hy Nguyệt cũng là lần nữa hỏi thăm. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Đồng tinh thông thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Khẳng định đối với những linh thú này, phi thường lý giải. Cho nên rất nhiều lúc đều là trực tiếp hỏi Tô Đồng rồi. Mạc Kỳ Lân, đây thanh long lân phiến có giá trị sao? Tô Đồng trực tiếp ở trong lòng hỏi thăm Mạc Kỳ Lân. Đều là linh thú, Mạc Kỳ Lân đối với thanh long nhất định phải so sánh chính mình hiểu biết. Cho nên trực tiếp hỏi Mạc Kỳ Lân là được rồi. Hừm, có chút giá trị, đối với tìm kiếm thanh long linh thú có một chút tác dụng. Mạc Kỳ Lân lúc này cũng là trực tiếp cùng Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Xem một chút đi. Nếu như nói thẳng có giá trị, vậy cũng không tốt lắm cùng Vân Hy Nguyệt tranh đoạt. Dù sao chờ chút còn muốn đi Vân Điện đi. Yên tâm đi. Vật này, người bình thường là không thu nổi. Không thì ngươi cho rằng, lúc trước người kia, tại sao không thu lấy? Vừa lúc đó, Mạc Kỳ Lân cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng lúc này hiểu được, rừng rậm này là Thanh Sâm Tông. Kia Mộc Thừa đối với đây một phiến khẳng định cũng là phi thường quen thuộc. Cho nên đây thanh long lân phiến hắn cũng nhất định là thấy qua. Chỉ có điều không có thu. Hoặc có lẽ là căn bản thu không. Mà lúc này Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt cũng là đến đó vảy vị trí. Thật là đẹp lân phiến. Vân Hy Nguyệt nhìn thấy kia vảy thời điểm cũng là hiếu kỳ, trực tiếp đưa tay đi sờ. Cẩn thận, Tô Đồng hô to một câu. Có thể vừa lúc đó, một đạo thanh quang xuất hiện, trực tiếp đem Vân Hy Nguyệt đánh bay. Đạp đạp đạp, liên tục lui về sau mấy chục bước sau đó, Vân Hy Nguyệt mới giữ vững thân thể. Đây, thật là mạnh uy lực. Chỉ là một phiến lân phiến, chính là có lực lượng cường đại như vậy sao? Vân Hy Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Vừa vặn chỉ là một phiến lân phiến, vậy mà còn hàm chứa lực lượng cường đại như vậy. Đây là thanh long linh thú còn để lại lân phiến. Hơn nữa, không phải tự nhiên rơi xuống. Cho nên đây vảy trong phim, ẩn chứa cường đại linh lực. Rất là khủng bố. Nếu không có đặc thù biện pháp, là không có khả năng thu. Tô Đồng theo như lời nói. Kỳ thực là Mặc Kỳ Lân trong đầu. Nói với hắn, Tô Đồng nói thẳng ra. Sau đó Tô Đồng tới gần kia thanh long lân phiến. Nhìn đến kia lân phiến. Trong tay linh lực màu đen. Cũng là vào lúc này ngưng tụ. Cẩn thận, nhìn thấy Tô Đồng cũng là chuẩn bị chạm vào kia vài thời điểm. Vân Hy Nguyệt cũng là liền vội vàng nhắc nhở một câu. Dù sao vừa mới mình mới bị đánh văng ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Ta hẳn có thể thu. Dù sao có Mặc Kỳ Lân ở đây. Coi như là thanh long linh thú ở đây. Cũng không có vấn đề. Huống chi là đây thanh long linh thú lân phiến mà thôi. Nếu đối với tìm kiếm thanh long linh thú có trợ giúp. Tô Đồng chính là không có khách khí. Trực tiếp bắt lấy kia vảy màu xanh. Mà ngay tại lúc này. Kia vảy màu xanh. Cũng là tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Muốn đem Tô Đồng cho bài xích ra ngoài. Nhưng mà Tô Đồng trong tay linh lực màu đen. Bộc phát ra. Cũng là đem hào quang màu xanh kia áp chế rồi trở về. Thật là bá đạo linh lực. Nhìn thấy Tô Đồng linh lực, dĩ nhiên là trực tiếp đem kia thanh long vảy quang mang áp chế trở về. Vân Hy Nguyệt cũng là phát ra một tiếng cảm thán. Mạnh mẽ như vậy linh lực, nếu như cùng người đối chiến, người cùng đẳng cấp, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là hiểu rõ, vì sao Tô Đồng có thể một mực nghiền ép cùng đẳng cấp đối thủ. Người khác linh kỹ, Tô Đồng vừa học liền biết. Mà linh lực lại là như thế bá đạo, thậm chí còn không có cùng thuộc tính linh lực, thế thì còn đánh như thế nào? Ngộ tính cao, linh lực mạnh mẽ, lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là có chút may mắn, ít nhất cùng Tô Đồng không có trở thành địch nhân, bằng không, kia sợ rằng đều là ác mộng tồn tại. Phong cho ta ấn, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, linh lực màu đen cũng là vào lúc này, trực tiếp bao trùm lên kia vảy màu xanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem kia vảy màu xanh cho che phủ, chậm rãi, ở đó vảy màu xanh bên trên, dùng Mặc Kỳ Lân chi lực, ngưng tụ một cái hán tự phong. Cái này hán tự vừa xuất hiện, kia vảy màu xanh quang mang, trực tiếp biến mất không thấy. Thành công, Vân Hy Nguyệt nhìn thấy thanh long vảy quang mang biến mất, cũng là sửng sờ, chạy đi tới nhìn một chút, phía trên kia chỉ có một chữ. Đây là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Hy Nguyệt vừa nhìn, liền ngây ngẩn cả người. Phía trên này, tuy rằng nàng nhìn không hiểu, có thể cũng biết, đây chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Ừ, Tô Đồng chỉ là gật đầu một cái, cũng không có cặn kẽ nói rõ. Dù sao thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Tô Đồng coi như là nói rõ. Vân Hy Nguyệt cũng không cách nào nghe hiểu. Sau đó liền đem thanh long lân phiến cho thu vào trong túi không gian. Mà Vân Hy Nguyệt cũng không có nói gì. Dù sao đây là Tô Đồng thu phục. Hơn nữa lúc này Vân Hy Nguyệt. Trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Tùy tiện liền có thể viết ra một chữ thượng cổ thần chi ngôn ngữ đến. Đây Tô Đồng đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ lĩnh ngộ năng lực. Sợ rằng đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ quá nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.